Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4052, làm. Lâm Bạch bây giờ thương thế 10 phần hỏng bét, đan điền cùng thần đan vỡ tan, giống như là một cái có vết nứt thùng nước. Vô luận Lâm Bạch hấp thu bao nhiêu linh lực chứa vào thần đan cùng trong đan điền, những linh lực này đều sẽ thuận theo vết nứt nhanh chóng xói mòn, mà lại kinh mạch cùng xương cốt vỡ vụn. Mỗi khi có linh lực vận chuyển kinh mạch bên trong, Lâm Bạch thể nội liền sẽ truyền đến một loại tựa như dùng tiểu đao từng tấc cắt thịt, đồng dạng đau đớn. Cũng là bởi vì hai cái này nguyên nhân, dẫn đến Lâm Bạch chữa thương tốc độ cực chậm. Lâm Bạch vận chuyển ngũ hành đạo thể thiên, vận chuyển đạo thể lực lượng, hấp thu Vĩnh Dạ Sơn bên trong linh lực luyện hóa vào thể. Những này luyện hóa linh lực rót vào đan điền cùng thần đan sau đó, tại một nửa chậm rãi trôi qua, mà một nửa kia thì là Lâm Bạch cố nén chỗ đau chậm rãi tẩm bổ nhục thân. 4 tháng, thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vừa rồi cái kia chư yêu đến chỗ này, Lâm Bạch thôi động thôn phệ kiếm hồn đem hắn diệt sát sau đó, đạt được một chút khí huyết lực lượng, nhưng Lâm Bạch thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Căn cứ cái kia khí huyết lực lượng, Lâm Bạch phán đoán chư yêu này tu vi hẳn là tại lục kiếp đạo cảnh cùng thất kiếp đạo cảnh ở giữa. Cái kia chư yêu tu vi không yếu, hẳn là tại ngũ kiếp đạo cảnh trở lên. Nói như vậy, nơi này hẳn không phải là bình thường tiểu thế giới. Nếu là giống man cổ đại lục thế giới nhỏ như thế kia, không nên sẽ tồn tại đạo cảnh trở lên người tu hành. Chẳng lẽ nơi này là linh giới sao? Lâm Bạch nằm tại trong miếu hoang, không cách nào nhích người, không cách nào mở mắt ra, giống như một bộ tử thi nằm trên mặt đất, nhưng ý thức của hắn còn bảo trì thanh tỉnh. Bây giờ Lâm Bạch không chỉ có phải tăng tốc chữa thương tốc độ, càng là phải nghĩ biện pháp hiểu rõ ràng nơi đây đến là chỗ nào. Cái kia tùy tiện đi vào cái này trong miếu hoang chư yêu, lại là cho Lâm Bạch một chút tin tức hữu dụng. Chỉ ít nhường Lâm Bạch sơ bộ đánh giá ra cái này hẳn không phải là tòa nào đó tiểu thế giới, ngược lại là giống thiên thần mộ loại kia tài nguyên dư thừa thế giới. Bằng không mà nói, không khả năng sẽ có đạo cảnh cường giả ở đây. Không cách nào di động, không cách nào vận chuyển linh lực, Lâm Bạch chỉ có thể bằng vào thôn phệ kiếm hồn bảo mệnh, chỉ có thể nằm tại trong miếu hoang chậm rãi chữa thương. Cứu ta vị tiền bối kia, hẳn là thôn thiên tộc tộc nhân. Không biết vị tiền bối kia như thế nào, có thể từ cái kia 15 vị cự thần trong tay đào thoát. Đối với Liễu Tung Kính, Lâm Bạch không khỏi có chút lo lắng. Mặc dù Lâm Bạch nhìn ra được Liễu Tung Kính tu vi dị thường cường hoành, nhưng dù sao có 15 vị cự thần liên thủ vây công, cự thần tộc nội tình có cường đại như thế, dù cho là Liễu Tung Kính đoán chừng không để ý cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lâm Bạch bây giờ nằm tại trong miếu hoang, tuy nói không cách nào di động, nhưng ít ra hiện tại là không có nguy hiểm. Mà vị nào Liễu Tung Kính tiền bối nếu là không có tư trong tay cự thần tộc đào tẩu, vậy hắn liền nguy hiểm. Vị tiền bối này tại sao lại xuất hiện ở man cổ đại lục giới ngoại hư không bên trong? Hắn nói hắn trên đường mê rượu uống rượu, đi lầm đường, lãng phí một chút thời gian, mới đến chậm man cổ đại lục. Nghe lời này ý tứ, hắn tựa như là chuyên môn tới cứu ta. Thế nhưng là ta ở trên man cổ đại lục lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua bất luận một vị nào thôn thiên tộc nhân. Hắn là như thế nào biết được ta ở trên man cổ đại lục rồi? Chẳng lẽ là sư phụ? Lâm Bạch càng nghĩ, đáy lòng lần nữa toát ra một cái vĩ ngạn bóng người. Đó là Lăng Thiên Tử cái bóng. Hiện tại Lâm Bạch hoàn toàn minh bạch rồi. Lúc trước thiên thần mộ bên trong, thanh kia phá thiên mà đến phi kiếm, tất nhiên cũng là xuất từ Lăng Thiên Tử chi thủ. Nếu Lăng Thiên Tử có thể cảm ứng được Lâm Bạch ở trong thiên thần mộ gặp nạn, vậy hắn tất nhiên cũng đoán được Lâm Bạch giết Câu Ngu sau đó sẽ chiêu rước lấy biên cảnh đội tuần tra. Cho nên Lăng Thiên Tử mới có thể đi mời thôn thiên tộc cường giả xuất thủ cứu đi Lâm Bạch. Sư phụ! Lâm Bạch trong lòng vô cùng cảm kích la lên tên của Lăng Thiên Tử. Đồ nhi cho người mất thể diện, cái này miếu hoang, dựa theo đưa Lâm Bạch tới đây hai tỷ muội người nói. Hẳn là ở vào Tiên Châu cùng Liêm Châu chỗ giao giới. Mà lại là một tòa kín không kẽ hở nguyên thủy dãy núi. Miếu hoang ở vào một tòa tên là Vĩnh Dạ Sơn trong lòng núi. Bị che khuất bầu trời bóng cây che đậy. Khó mà bị người phát giác. Ngoại trừ tận lực đến tìm kiếm cái này miếu hoang người. Cũng hoặc là ngẫu nhiên đi ngang qua võ giả. Vậy cũng chỉ có quanh năm trong núi tu hành yêu ma mới có thể tìm được địa phương này. Tuế Nguyệt lưu truyền, đảo mắt Lâm Bạch đã tại trong miếu hoang chữa thương nửa năm rồi. Cái này thời gian nửa năm bên trong, cũng từng có mấy con ngộ nhập nơi đây yêu ma bị Lâm Bạch diệt sát. Luyện hóa khí huyết, chiếu theo cứ theo tốc độ này. Chí ít còn cần thời gian một năm ta mới có thể mở hai mắt ra. Tiếp qua một năm mới có thể chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Năm thứ ba mới có thể chữa trị đan điền cùng thần đan. Như vậy tính ra chỉ ít ta cần thời gian 5 năm mới có thể khép lại thương thế. Khôi phục tu vi, chỉ bất quá ta tự đốt nhục thân hủy đi hai tay hai chân. Còn cần tìm kiếm đoạn chi trọng tục bảo vật mới có thể mọc ra. Đáng tiếc bằng vào ta bây giờ, tình huống không cách nào đi tìm linh vật. Bằng không mà nói, có thiên địa linh vật, thần diệu thần dược, nhất định có thể gia tốc ta thương thế khôi phục. Còn có túi chữ vật cùng yêu kiếm. Cái kia nhóm đầu tiên mò lên ta người cướp đi. Không biết giờ phút này rơi vào người nào chi thủ. Chờ ta khôi phục thương thế. Nhất định truy hồi. Trong túi chữ vật còn có rất nhiều bảo vật. Tỉ như nói vĩnh hằng chi sa. Túc mệnh thạch các loại. Những vật này nếu là vứt bỏ. Thì coi như xong. Nhưng là yêu kiếm nhất định muốn cầm về. Đối với Lâm Bạch trong túi chữ vật bảo vật. Mặc dù là Lâm Bạch nhiều năm cất giữ, nhưng ở Lâm Bạch trong lòng cùng yêu kiếm so sánh, lại là cách biệt một trời. Vĩnh hằng chi sa cùng túc mệnh thạch loại bảo vật này tuy nói thế gian khó cầu, nhưng giữa thiên địa cũng có thể yêu kiếm lại khác biệt. Yêu kiếm không chỉ là nương theo Lâm Bạch chinh chiến nhiều năm lợi khí, càng là dùng hỗn độn thần thiết luyện chế mà ra diệt sát cự thần tộc bảo vật. Đây mới là Lâm Bạch đối mặt cự thần tộc chỗ dựa lớn nhất. Trong túi chữ vật bảo vật đều có thể vứt bỏ. Nhưng duy chỉ có yêu kiếm Lâm Bạch nhất định muốn tìm về. Có người đến, mất đi hai tay cùng hai chân sau đó. Lâm Bạch không cách nào di động. Nhưng nằm tại miếu hoang trong khoảng thời gian này. Lại là nhường Lâm Bạch lỗ tai 10 phần linh mẫn. Cách thật xa, Lâm Bạch đều có thể nghe thấy trong Vĩnh Dạ Sơn một bông hoa một cọng cỏ vang động. Giờ phút này, Lâm Bạch nghe được có một đám võ giả đi ở trong Vĩnh Dạ Sơn. Hoảng hốt chạy bừa, bước chân bối rối, tựa hồ rất là gấp gáp. Rất nhanh, này một đám ở trong Vĩnh Dạ Sơn lạc đường, lại trùng hợp đi tới miếu hoang trước đó. Hỉ thúc, phía trước có một tòa miếu hoang, nơi này hẳn tạm thời là an toàn. Hỉ thúc, chúng ta chạy lâu như vậy, trước nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy a. Tất cả mọi người mệt mỏi không đi nổi. Huống hồ linh lực trong cơ thể cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn. Không ít người trên thân còn có thương thế đâu. Ngày mai liền muốn tiến vào Tiên Châu hoàn cảnh. Bên trong rồi. Chúng ta bây giờ trạng thái nếu là gặp phải Tiên Châu võ giả. Chỉ sợ khó mà chống lại a. Tốt a. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Khôi phục linh lực. Khôi phục trạng thái. Tăng tốc chữa thương. Ngày mai chúng ta lại tiến vào Tiên Châu hoàn cảnh. Vị nào tên là Hỉ Thúc nam tử trung niên. Trầm tư một chút sau đó. Đáp ứng đám người thỉnh cầu. Dẫn một đám người đi vào trong miếu đổ nát. Hết chương.